mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 49, Đổ Thành Phong Vân. Tay Lo chợt tỉnh lại, nàng liền vội vàng kiểm tra thân thể của mình. Nàng vẫn nhớ được bản thân bị một tên hoa hạ nam tử bắt giữ. Thân thể cũng không có khác thường. Đây là nơi nào? Tay Lo rất nhanh thì chắc chắn cái này là mình đặt phòng khách sạn. Hắn kết quả là người nào? Thật chẳng lẽ giống hắn nói như vậy cũng không có ác ý. Nhưng là, hắn là làm sao biết ta ở nơi này? Tay Lo tự nói, bất quá, rất nhanh nàng liền mãnh kinh. Nàng đột nhiên nghĩ tới đàn ông kia nói muốn từ chính mình nơi này mượn một vật. Nàng đầu tiên nghĩ đến điêu khắc xương, nhưng là cũng không có ném. Những vật khác càng không có ném. Cái này không để cho nàng biết, đàn ông kia muốn mượn đến cùng cái gì? Môn, hắn muốn tìm môn tin tức. Chẳng lẽ, Tay Lo quyết định lần hai trở lại tiểu thế giới, hướng trưởng lão bẩm báo xảy ra hết thảy. Đem Tay Lo đưa về khách sạn sau, Mây Diệp cũng trở lại khách sạn. Hai nàng vẫn ở chỗ cũ ngủ say. Hắn trở lại gian phòng của mình, phong ấn một bộ phân thần thưởng thức, chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền tỉnh lại. Hai nàng cũng lần lượt tỉnh lại. Bọn họ muốn đi mới địa phương du ngoạn. Nghe nói Las Vegas là một ngôi đổ thành, thật muốn đi nơi nào nhìn một chút. Hoa Tiểu Cốt nói ra ý nghĩ của mình. Nàng muốn đi nhất là đổ thành. Dương Oánh không có ý kiến gì. Ngay sau đó ba người sau một khắc liền xuất hiện tại đổ thành. Còn như khách sạn trả phòng tin tức, Ngộ Không trực tiếp cho một danh phục vụ viên làm tinh thần ám chỉ, để cho nàng thay mặt làm. Hoa, nơi này chính là đổ thành sao? Las Vegas ở vào Nevada sa mạc bên bờ. Cả năm nhiệt độ cao, nó đứng hàng thế giới bốn đại đổ thành đứng đầu, là một tòa lấy đánh cược bác nghiệp làm trung tâm, tập du lịch, mua đồ, nghỉ phép là một thể nổi danh thế giới nghỉ phép thành phố. Có được, thế giới giải trí đều, cùng, kết hôn đều, thanh danh tốt đẹp. Hoa Tiểu Cốt rất nhanh thì bị nơi này mỹ lý sa mạc phong quang cùng làm người ta hoa cả mắt hàng. Hóa hấp dẫn. Dương Oánh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Các nàng rất nhanh thì gia nhập vào điên cuồng mua đồ tộc hàng ngũ. Trào lưu thời trang, các loại túi sách, danh giày, đồng hồ nổi tiếng, kính mắt, cũng không có tránh được hai nàng độc thủ. Bị các nàng điên cuồng thu tập. Ngày này, hai nàng thành Las Vegas tán tài nữ thần. Bất quá, đến tối, các nàng lại hóa thân thành đổ thành song sát. Tại các đại đổ chàng điên cuồng đánh cược bác, mà còn không có một lần sẩy tay. Hoa ha ha, ta là đổ thần. Hoa Tiểu Cốt tại Sahara đại đổ chàng bên trong lớn tiếng ầm ĩ. Tại Ngộ Không dưới sự giúp đỡ, nàng gặp đánh cược tất thắng. Vô luận cái gì hạng mục, mỗi một lần đều là cứng rắn chậu đầy bát doanh. Chưa bao giờ sẩy tay, Dương Oánh còn khá hơn một chút. Không có Hoa Tiểu Cốt điên cuồng như vậy. Bất quá dù vậy, nàng cũng đã đầy đủ trên những thứ này sòng bạc danh sách đen. Hai người đang thắng số lớn tiền đặt cuộc sau đó, rất nhanh thì bị sòng bạc địa phương trọng điểm chú ý. Vô số máy thu hình đối cho phép các nàng. Bất quá, các nàng lại rửng rưng, bởi vì sau lưng người nam nhân kia nói, làm cho các nàng tận tình chơi. Nghĩ thắng nhiều ít liền thắng nhiều ít. Không lâu, sòng bạc địa phương rốt cuộc ngồi không yên. Bọn họ bắt đầu cảnh cáo hai nàng không muốn như vậy tham lam. Bất quá, sở hữu uy hiếp đều bị Ngộ Không một tay tiếp được. Rất cường đại đổ vương bị mời đi ra, nhưng là đều thua ở Ngộ Không cường đại thần thức hà. Đây cũng không phải là đánh cược bác, mà là cướp trắng trợn. Cuối cùng, sòng bạc địa phương không thể không thanh tràng, đem chỗ có khách mời ra sòng bạc, chỉ lưu lại hạng Ngộ Không ba người. Những kia bị mời đi ra ngoài khách nhân, từng cái hưng phấn không thôi. Phải biết Sahara không chỉ là Las Vegas nhất đại đổ tràng. cũng là trên thế giới nhất đại đổ tràng. Như vậy đại đổ tràng nặng nhất chính là uy tín. Vô luận khách nhân thắng nhiều ít, bọn họ đều không sẽ đen ăn đen. Ít nhất trên mặt nổi là như thế. Nhưng là cái này một lần, Sahara lại thua sốt ruột. Trước đó chưa từng có mà thanh tràng. Trong sòng bạc, một tên tóc lưa thưa lão giả của mọi người đao si phục kính dâm tráng nam bảo vệ hạ đi ra. Ba vị, các ngươi đã thắng được đủ nhiều, là thời điểm thu tay lại. Lão giả cảnh cáo nói, hắn thanh âm rất bình thản, phảng phất chính là một cái ông già bình thường. Nhưng là tại dưới tình huống như vậy, không có ai đảm dám khinh thị. Các ngươi mở sòng bạc, mở cửa làm ăn, chẳng lẽ chỉ cho phép khách nhân thua, không được thắng sao? Hoa Hiểu Cốt lại không có chút nào sợ hãi. Nàng cười lạnh chất vấn, bởi vì nàng nhìn thấy ca ca vẫn là mặt đầy nụ cười. Rất hiển nhiên, loại tràng diện này còn không bị ca ca coi ra gì. Cho nên hắn tự nhiên không kiêng nể gì. Tiểu cô nương, người đổ thuật rất cao minh, nhưng là mọi việc lưu lại một đường. Ngày sau tốt gặp nhau, người như vậy đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta sòng bạc cũng phải rót nhắm. Lão giả thanh âm như cũ bình thản, phảng phất đang nói một món hết sức bình thường sự tình. Đuổi tận giết tuyệt, các ngươi sòng bạc chẳng lẽ chỉ có một chút như vậy tiền? Hoa Tiểu Cốt cười lạnh, Ngộ Không cũng đang cười lạnh, tâm lý rất là khó chịu. Hắn cảm giác cái này lão gia hỏa thật sự là rất có thể trang bê. Thật là so mình còn có thể trang. Nói như vậy, ngươi không muốn thu tay lại? Lão giả như cũ nhàn nhạt hỏi. Thu tay lại, ta còn không có chơi chán, tại sao phải thu tay lại? Hoa Tiểu Cốt phản hỏi. Tiểu cô nương, ngươi đã từ chúng ta nơi này thắng đi 10 tỷ USD. Còn muốn thắng nhiều ít? Lão giả thanh âm rốt cuộc lại không bình thản. À, đã thắng 10 tỷ sao? Hoa Tiểu Cốt rất là giật mình. Nàng chỉ lo đến thắng, còn thật không có chú ý tới mình lại thắng nhiều như vậy. Ngộ Không không nói gì. Dương Oánh nâng trán, hoa, nói như vậy, ta cũng là người có tiền, hàng tỷ phú bà nha. Ha ha, Hoa Tiểu Cốt đột nhiên cười như điên. Ngộ Không cùng Dương Oánh đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác. Bọn họ đều cảm thấy rất mất thể diện, đều muốn nói. Chúng ta không nhận biết nàng. Tiểu cô nương, ngươi xác thực thắng 10 tỷ, nhưng là ngươi cũng không phải hàng tỷ phú bà. Lão giả lại nói, vì cái gì? Chẳng lẽ, các ngươi không chuẩn bị cho ta thắng được tiền? Hoa Tiểu Cốt giận dữ. Chúng ta hoài nghi ngươi ăn gian. Không có ai sẽ không thua. Ngươi từ tiến vào sòng bạc, chỉ có thắng không có bại. Cái này quá trái ngược lẽ thường. Mà còn ngươi còn không nghe khuyến cáo. Cho nên, chúng ta chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường. Lão giả nhún vai một cái, sau đó uốn người rời đi. Âu Phục Kính Dâm bảo tiêu xông tới. Nguyện Thượng Đế cứu vớt linh hồn ngươi. Khả ái thê của cô nương. Amen. Lão giả tại khấn cầu. Trước sau như một trang bê. Nhưng là, sau một khắc, thân thể của hắn lại không tự chủ được mà run rẩy. Run rẩy đến, trên mặt nhanh chóng phủ đầy mồ hôi lạnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.